Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 413, tám đại chí tôn pháp tướng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Đông Hải Thần Cung các cao thủ cung kính xác nhận Tề Nhiên xuất thủ toàn lực phá trận lần này, Hải Thần Ba Nhất Đa cơ hồ đem Hải Thần Cung tất cả thần cấp trận pháp cao thủ đều mang ra ngoài, chính là vì tìm tới Đông Hải Thần Phủ sau đó phá trận vào phủ. Một lát sau, có một vị phá trận cao thủ đối với Hải Thần Ba Nhất Đa bẩm báo nói: Hải Thần Đại Nhân, cái này Đông Hải Thần Phủ bên ngoài cấm chế trước đây không lâu bị thôi động qua tại chúng ta trước đó, đã có người tiến vào Hải Thần Phủ. Hải Thần Ba Nhất Đa cũng không ngoài ý muốn, âm thanh lạnh lùng nói: Đi vào, khẳng định là Đông Hải Thần Nhi các nàng. Tất cả mọi người cho ta nghe lệnh toàn lực phá trận về sau, tiến vào Thần Phủ, chỉ cần giết Đông Hải Thần Nhi, Diệp Vô Trần bọn người, trên người bọn họ bảo bối, tất cả mọi người đều có phần. Đến lúc đó, mọi người chia đều trên người bọn họ tất cả thần khí, thần phẩm linh thạch. Qua nửa ngày, trong Đông Hải Thần Phủ, tại Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni bọn người vây giết dưới, rốt cục Ngân Long ngã vào trong vũng máu. Ngân Long toàn thân, cơ hồ tất cả đều là vết thương, mà lại có vài đầu vết thương chí mạng miệng, trong đó một đầu, bị Lão Đoạn chạm tại Ngân Long vảy ngược chỗ. Rồng có vảy ngược tại đầu rồng phía dưới, chính là rồng chí mạng chi điểm. Chỉ là, dù vậy, Ngân Long vẫn chưa chết hết, nằm trong vũng máu, hay là có khí, mà lại, thể nội sinh cơ vẫn đang thong thả khôi phục lấy. Đông Hải Thần Ni bọn người thấy thế, không khỏi sợ hãi thán phục thiên thần cảnh giới yêu thú khủng bố sinh cơ. Nếu là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong chân long thụ trọng thương như thế, chính là có 10 cái mạng cũng đã chết. Hiện tại, Ngân Long lại còn không chết, không chỉ có không chết mà lại đang thong thả khôi phục. Về phần Huyền Vũ, xác rùa đen cự dày kia cũng đều rách ra. Dù là nó phòng ngự mạnh hơn, cũng không chịu nổi Diệp Vô Trần, Lão Đoạn đám người luân phiên oanh kích mà lại muốn mạng chính là Lão Đoạn kim long đao chuyên môn chém cùng một nơi. Một lần không phá nổi ngươi xác rùa đen, hai lần cũng có thể hai lần không thể, ba lần đâu. Không phải vậy, liền bốn lần. Cho nên, dù là Huyền Vũ mai rùa phòng ngự kinh người cũng bị chém rách. Máu không ngừng từ trong mai rùa chảy ra, Huyền Vũ nguyên bản xác rùa đen màu đen, bởi vì nhuộm dần huyết dịch màu vàng, cho nên, đã biến thành màu vàng. Mà Huyền Vũ gặp Ngân Long ngã vào trong vũng máu, càng kịch liệt hơn, điên cuồng công kích tới đại trận, muốn phá trận mà ra thế nhưng là hắn liên thủ với Ngân Long, đều không phá nổi Diệp Vô Trần đại trận, hiện tại, chỉ hắn một người, lại thế nào khả năng phá ra được. Bởi vì thương thế quá nặng, Huyền Vũ ý thức cũng đều xuất hiện mơ hồ. Cuối cùng, tại Diệp Vô Trần mấy người cùng thời quang thần trận, lôi phạt đại trận, tứ hải thần trận đủ phiên công liên tiếp dưới, rốt cục Huyền Vũ cũng đổ xuống dưới. Diệp Vô Trần mấy người lại đánh tung một trận, xác định Ngân Long cùng Huyền Vũ cuối cùng chết hết về sau, lúc này mới ngừng lại. Ngân Long cùng Huyền Vũ hai thú ở trong Đông Hải Thần Phủ đã không biết tu luyện bao nhiêu năm, nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, trải qua gian khổ thật vất vả mới đột phá thiên thần cảnh, hai thú mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, vừa đột phá thiên thần cảnh không bao lâu, liền bị giết chết mà lại là chết tại nhân loại trong tay. Góc truyện audio.com. Lão Đoạn nhìn xem Ngân Long cùng Huyền Vũ thi thể, sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi, đây là mệt. Từ khi phong lôi thần phủ sau khi ra ngoài, hắn là lần đầu tiên mệt mỏi như vậy. Lão Đoạn thở hổn hển nói, nếu là hai thú này lại không chết ta lão đầu đều muốn mệt chết. Sau đó nói, thật không biết tiểu tử ngươi tại sao phải như thế phí sức giết hai con yêu thú này làm gì. Nhưng là nói đến đây, đột nhiên, hắn ngừng lại tiếp theo khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi? Không, không thể nào. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô bọn người gặp Lão Đoạn thần sắc không khỏi nghi hoặc không biết cái gì. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần đại nhân giết hai đầu chí tôn thần thú này, không phải là vì hai đầu chí tôn thần thú này nội đan? Không phải là vì hai đầu chí tôn thần thú này huyết nhục? Hay là có nguyên nhân khác? Tại Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm bọn người trong sự nghi hoặc Diệp Vô Trần đi tới Ngân Long cùng Huyền Vũ bên cạnh đối với Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni bọn người nói. Các ngươi thay ta hộ pháp. Lão Đoạn nghe chút nội tâm chấn động mãnh liệt, tiểu tử này vậy mà thật là muốn. Mà lúc này, Diệp Vô Trần đầu tiên đi tới Huyền Vũ bên cạnh, sau đó bắt đầu thu lấy Huyền Vũ chí tôn thần thú chi hồn đi ra. Tại Diệp Vô Trần thu lấy dưới, Huyền Vũ chí tôn thần thú chi hồn hóa thành một chùm sáng đoàn, từ từ dung nhập Diệp Vô Trần thể nội trong đan điền. Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm bọn người thấy thế, đều giật mình, Diệp Vô Trần đây là muốn ngưng tụ pháp tướng. Thế nhưng là Diệp Vô Trần cùng Trần Thực một trận chiến, gọi ra chí tôn pháp tướng Long Tượng Thú Vương, một quyền đánh lui Trung Ương Thánh Triều Lão Tổ Vạn Hiểu Xuân, đây là mọi người đều biết sự tình. hiện tại Diệp Vô Trần lại còn muốn ngưng tụ pháp tướng. Huyền Vũ Chí Tôn thần thú chi hồn dung nhập Diệp Vô Trần trong đan điền, Diệp Vô Trần đan điền ánh sáng màu đen càng thêm mãnh liệt, đến cuối cùng, Diệp Vô Trần toàn thân đều bị ánh sáng màu đen bao phủ, băng lãnh đến cực điểm, khí tức tràn ngập ra. Huyền Vũ vốn là thủy hệ chí tôn thần thú, nhưng là hắn băng lãnh, cùng băng hỏa kỳ lân băng lãnh khác biệt, băng hỏa kỳ lân băng, mãnh liệt chí hàn, mà Huyền Vũ băng lại là chí nhu chí âm. Khi Huyền Vũ dung hợp thành công một khắc này, Diệp Vô Trần sau đầu quang mang đại chấn, long ngâm rung trời, long tượng thú vương pháp tướng xuất hiện. Tiếp theo là Bắc Minh Ma Côn, băng hỏa kỳ lân, cửu vĩ kim hạt, thiên mãng thanh nghiêu, bất tử thần hoàng. Nhìn xem Diệp Vô Trần lục đại chí tôn pháp tướng đều xuất hiện, Đông Hải Thần Ni, Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm bọn người kinh ngạc đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tại bất tử thần hoàng đằng sau, cuối cùng mới là vừa mới ngưng tụ Huyền Vũ. Tất cả mọi người đều bị Diệp Vô Trần bảy đại pháp tướng kinh ngạc đến thật lâu nói không ra lời. Bảy đại pháp tướng, mà lại là bảy đại chí tôn pháp tướng, ngay cả lão Đoạn cũng kinh ngạc đến không có ý khác. Hắn sinh từ thái cổ thời kỳ, thái cổ cường thịnh nhất thời điểm, yêu nghiệt thiên tài vô số, thế nhưng là lại yêu nghiệt thiên tài ở trước mặt Diệp Vô Trần này đều sẽ ảm đạm phai mờ. Gocchuyenaudio.com Đứng tại lão tổ tông Bạch gia Bạch Thiên Cô sau lưng thiếu thánh Bạch Đế Phát nhìn xem Diệp Vô Trần bảy đại chí tôn pháp tướng, xấu hổ đến khó mà chính mình, lúc trước trên trận pháp đài, Diệp Vô Trần cùng Vạn Thường Thanh quyết đấu, hắn vậy mà xem trọng Vạn Thường Thanh. Mà Long Tiểu Diễm bên người Long Dĩnh, nội tâm càng là phức tạp, lúc trước Diệp Vô Trần đoạt được giải thi đấu trận pháp thứ nhất, nàng còn lòng có không phục, lại còn muốn tìm Diệp Vô Trần luận bàn. Nhưng là không xong, Diệp Vô Trần thành công ngưng tụ Huyền Vũ pháp tướng đằng sau, lại tới Ngân Long bên người, bắt đầu thu lấy Ngân Long thể nội chí tôn thần thú chi hồn. Gặp Diệp Vô Trần quả nhiên còn muốn ngưng tụ thứ 8 tôn pháp tướng, lão Đoạn là hoàn toàn không có lời gì để nói. Bạch Thiên Cô, Long Tiểu Diễm bọn người, trong lòng kinh ngạc chỉ so với lão Đoạn lớn. Đông Hải Thần Ni đứng ở nơi đó, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt hoàn mỹ kia, hắn so năm đó càng thêm vô địch. Năm đó, Diệp Vô Trần lại vô địch cũng chỉ là một tôn chí tôn pháp tướng. Sau mấy tiếng, Diệp Vô Trần đầu thứ 8 chí tôn pháp tướng Ngân Long rốt cục ngưng tụ thành công. Diệp Vô Trần hô một ngụm trọng khí, hiện tại 8 đại chí tôn đã tụ, chỉ còn cuối cùng một tôn. Cách chương.